Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Tính sổ, thêm, trong lòng phía trước đối với các nàng đáng thương cũng nháy mắt tiêu thất. Hơn nữa xem ánh mắt của các nàng cũng rất là không tốt. Người trong thôn vốn là phiền chán này đó bắt quái lưỡi dài phụ nhân. Bất quá bởi vì các nàng chỉ là miệng ba hoa nói một ít bát quái. Cũng không có làm ra cái gì thực chất tính thương hại. Đại gia cũng liền không có cùng các nàng nhiều so đo. Ai biết các nàng lần này cư nhiên trêu chọc thượng dư gia. Hơn nữa ở biết rõ Vương Linh Nhi thân thể không tốt dưới tình huống. Còn muốn ở nhân trên miệng vết thương tát muối. Cái này quá mức, nếu Vương Linh Nhi một cái luẩn quẩn trong lòng tự sát. Hoặc là đem bản thân bức điên rồi. Đến lúc đó sự tình có thể to lắm phát ra. Ở qua năm mới gây ra chuyện như vậy đến. Chỉ có thể nói những nữ nhân kia thật sự là rất không lâu đầu óc. Huống chi dư gia còn như vậy che chở Vương Linh Nhi. Các nàng như thế tới cửa làm ầm ĩ. Chỉ là bị dư gia nhân ném ra. Không bị dư gia nhân đánh chết cũng đã là vạn hạnh. Đương nhiên. Sự việc này cũng bất quá chính là cái tiểu nhạc đệm. Cũng không đáng giá được nhắc tới. Mạnh Mộng xử lý hoàn này đó sốt ruột nhân sau. Liền lại mỉm cười tiếp tục chiêu đãi đến chúc Tết người. Kia biến sắc mặt tốc độ cùng chiêu đãi nhân khi đại khí. Nhìn xem mọi người rất là bội phục không thôi. Có phụ nhân biết nàng mang thai sau. Còn bởi vậy dạy nàng rất nhiều nhu phải chú ý địa phương. Điều này làm cho nàng cảm giác rất là không sai. Như vậy hòa hòa khí khí tán gẫu nói việc nhà mới là chúc Tết thôi. Vội bận rộn lục vài ngày trôi qua, tân niên cũng đã qua xong rồi. Mà Mạnh Mộng bọn họ cũng không kém không nhiều lắm phải về An Thành xử lý sự tình đi. Bất quá, trước khi đi nàng quyết định đem Mạnh Nhất chuyện giải quyết. Cũng đã lượng hắn một cái cửa ải cuối năm, nghĩ đến tra tấn cũng đủ rồi. Cũng nên cho hắn một cái thống khoái. Đại niên sơ thất thời điểm, Mạnh Mộng nhường dư giật bọn họ đem thôn trưởng, tộc trưởng, Vương gia nhân, Lâm gia nhân, còn có Mạnh Nhất cùng của hắn lão nương huynh đệ tìm khắp đi lại. Đã quyết định đem chuyện này cấp giải quyết, như vậy liền đem sự tình đều nói rõ ràng tốt là mani bọn người đến tề. Mạnh Mộng đối với mọi người nói, hôm nay thỉnh đại gia đến vì phía trước sự tình. Năm trước bởi vì một ít nguyên nhân, ta không có phương tiện giải quyết việc này. Hiện tại qua tuổi, sự tình cũng nên giải quyết. Mạnh Mộng lời nói này vừa ra. Ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thôn trưởng trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Sự tình quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Xem ra chuyện đó Mạnh Nhất cũng không có nói cho Mạnh Mộng. Hiện tại Mạnh Mộng tra ra việc này. Chắc hẳn sự tình không thể thiện hiểu rõ. Ngồi ở một bên tộc trưởng nghe vậy. Chỉ là dương mắt nhìn Mạnh Mộng liếc mắt một cái. Liên liên lại cúi đầu. Việc này hắn lại không nhúng tay. Tới nơi này cũng bất quá chính là làm cái bài trí thôi. Chỉ cần bản thân không xen vào việc của người khác. Nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì đi. Vương gia nhân còn lại là thần sắc có chút rối rắm. Bọn họ ký cao hứng Mạnh Mộng có thể vì bọn họ ra nữ nhi chủ trì công đạo. Nhưng là cũng sợ Mạnh Mộng hội trả thù Vương Mẫu. Cho nên, thần sắc thoạt nhìn rất là rối rắm ni Lâm người nhà cùng Mạnh Nhất lão nương huynh tắc là có. Chút sợ hãi nhìn về phía Mạnh Mộng. Bọn họ tuy rằng không biết Mạnh Mộng, nhưng là dư ra chuyện bọn họ cũng nghe không ít. Tự nhiên cũng sẽ biết không ít nàng làm chuyện. Hiện thời nghe nàng nói muốn tính phía trước chuyện, hơn nữa nàng thái độ đối với Vương Linh Nhi, chỉ sợ hôm nay tìm bọn họ đến, vì cấp Vương Linh Nhi báo thù, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, ngẫm lại của nàng này thủ đoạn, bọn họ sẽ không từ đánh một cái dùng mình, xem Mạnh Mộng ánh mắt tự nhiên mà vậy liền mang theo sợ hãi. Mà Mạnh thứ nhất là một bộ giải thoát rồi biểu cảm. Bọn họ vài ngày nay lý hờ hững, làm cho hắn rất là dày vò. Hắn biết bản thân làm việc bị Mạnh Mộng phát hiện, cũng biết Mạnh Mộng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là luôn luôn như vậy treo hắn không nói kết quả. Làm cho hắn nội tâm rất là bất an, hơn nữa mừng năm mới khi hai bên đối lập, làm cho hắn thể xác và tinh thần đều nhận đến đả kích. Hắn đem bản thân lâm vào trong bóng đêm, giống cái rình coi cuồng giống nhau xem bọn họ cười vui đùa giỡn. Càng xem trong lòng càng thêm khó chịu, càng khó chịu càng thêm muốn xê monster, tưởng muốn tới gần bọn họ lại không dám. Sợ bản thân tới gần chọc giận Mạnh Mộng, đến lúc đó Mạnh Mộng sẽ trực tiếp giết hắn. Hắn tưởng muốn được đến một cái giải thoát, lại sợ hãi tử vong, cho nên, hắn liền luôn luôn như vậy rối rắm, bàng hoàng, bất an, hắn cảm giác bản thân cũng sắp cũng bị bức điên rồi. Hiện tại tốt lắm, rốt cục đợi đến một ngày này, mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều giải thoát rồi. Sống hay chết toàn xem kế tiếp tạo hóa đi. Mạnh Mộng thấy bọn họ thần sắc khác nhau trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền không lại nhiều xem bọn hắn liếc mắt một cái, ý bảo Dư Dật đem hỏi thăm đến tin tức nói ra. Nàng đổ muốn xem bọn hắn sau phản ứng là như thế nào. Dư Dật gặp sắc mặt nàng khó coi cũng không lại do dự. Mồm miệng lanh lợi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra. Bao gồm này không có bại lộ xuất ra, cũng tất cả đều nói ra. Sự tình trải qua một khi Dư Dật nói ra. Xem náo nhiệt mọi người cùng trong viện mọi người sợ ngây người. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Chuyện này nguyên nhân cư nhiên là Mạnh Nhất lão nương cùng huynh đệ. Vì mưu hắn gia sản làm xuất ra, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng là hai nàng tranh nhất phu gây ra đến đâu. Vương mẫu đều nhanh bị tức điên rồi, trực tiếp tránh ra vương phụ nâng, liền hướng tới Mạnh Nhất lão nương vọt đi qua. Trong miệng còn gọi mắng, người này đen tâm can lão yêu bà a, vì ngươi kia phế vật con trai cư nhiên tính kế bản thân thân tôn tử cùng con dâu. Làm sao ngươi không chết đi a? Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, Mạnh Nhất lão nương vốn là không phải là cái thiện cha. Làm sao có thể hội đứng ở nơi đó chờ vương mẫu đánh. Lúc này cùng nàng đối mắng lên, hơn nữa còn vừa mắng một bên cùng vương mẫu đánh lên. Đó là lão nương con trai. Lão nương tưởng thế nào tính kế liền thế nào tính kế. Ai bảo ngươi cùng ngươi cái kia nữ nhi như vậy xuẩn. Bị tính kế cũng là xứng đáng. Dám đánh ta, xem ta không giết chết ngươi cái tử lão bà tử, hắc tâm can. Lạn tâm địa gì đó. Thế nào không xét đánh chết các ngươi toàn gia a. Cho các ngươi xuất ra tai họa nhân. Đánh chết ngươi, hai người cứ như vậy một quyền ta một cước trên mặt đất đánh lên. Hơn nữa còn cầm lấy đối phương tóc tử không buông tay. Mặc kệ đại gia thế nào kéo đều kéo không ra, nhưng là nhường đại gia mở mang tầm mắt một phen. Này lão bà tử đánh nhau chính là lợi hại a. Vương mẫu bên này cùng Mạnh Nhất lão nương đánh lên, vương phụ không tốt can ngăn hỗ trợ gì, chỉ có thể nhường tiểu nhi tử quá đi hỗ trợ. Đương nhiên hỗ trợ là giả kéo thiên giá là thật, mặc kệ thế nào đều không thể để cho nhà mình lão thê chịu thiệt không phải là. Vương gia lão đại còn lại là trực tiếp đi tấu Mạnh Nhất cùng hắn huynh đệ đi. Mạnh Nhất bởi vì có Mạnh Mộng nhìn chằm chằm, hơn nữa thẹn trong lòng đương nhiên sẽ không hoàn thủ, cho nên, chỉ có đứng ở nơi đó bị đánh phân. Mạnh Nhất không hoàn thủ khả không có nghĩa là hắn kia huynh đệ sẽ không đánh trả. Vốn là cái hỗn vui lòng gì đó, hiện tại muốn bị đánh, kia làm khởi sự đến tự nhiên cũng là không biết xấu hổ không cần ra. Ngay từ đầu mượn các loại này nọ chống đỡ vương gia lão đại. Chờ phát hiện ngăn không được, hắn liền lại bắt đầu hiểu sai điểm từ. Hết chương.